Yên Ly sao? Em hay vào lo việc nhà anh đi. Mẹ Kha Đăng, hình như anh đang lo lắng điều gì. Em đừng hoài nghi, đừng han hỏi khi anh gấp rút. Em muốn biết vì sao chàng vội vã khi mà bọn lấy buôn ấy sắp sửa đến nơi đây. Tại vì anh đã hiến thân này cho đất nước, còn sa mạc kia là nơi thao luyện quân bình chống quân Mông Cổ hùng tàn. Nên anh sợ lũ lái buồn kia là quân Mông Cổ giả dạng đến nơi đây tìm nơi quân ta trú ngụ, và để ý thăm dò tình nghi tức hoàng đế của chúng ta. Mà anh đã phò ta sau khi các cận thần đã tử thương, trong trận đánh ác liệt vui cùng với lũ giặc Mông, anh quyết đem sức tay đưa hoàng thượng trở lại hoàng cung. Chàng làm việc lớn lao mới xứng đáng là người dân y ba tư anh kiệt. Em hãnh diện vô cùng khi biết được mình là vợ đứng hùng anh. Nhưng em muốn biết tại vì sao chàng lại giấu giếm với em. Chàng dối gạt rằng từ bấy lâu nay vẫn đi săn cùng chúng bạn, hay là chẳng tin em vẫn yêu non sông gấm dốc như chàng. Không không, anh thấy em khổ sở vì cánh nghèo đây của đôi ta. Vậy chàng hãy đi đi. Anh giả từ em. Yến Lisa. Kìa, đại huynh. Yên, mi là đứa em ngỗ nghịch. 2 năm mi bỏ đi là 2 năm ta giả dạng lai buông đi tìm khắp nẻo rừng. Mau theo ta trở về kinh đô Bá Đạt. Thưa đại huynh, em không thể nào nhận tên tướng Mông Cổ ấy làm chồng của em được, vì em là dân Ba Tư, em căm thù quân xâm lăng ấy. Nhưng quân xâm lăng ấy có vàng bạc có thể ban cho ta và phụ thân chức tước. Nhưng em đã là vợ và em đã có con rồi. Trời, mi đã có con, chồng mi là ai? Chàng là một anh hùng kháng Mông. Chính chàng đã cứu em trong khi em đói lả giữa rừng hoang. Nó kháng Mông. Được, phụ thân đang hướng dẫn quân Mông Cổ vào sa mạc để tìm những tên kháng Mông ngu dại ấy. Quân đâu? Dạ. Đưa Yến Lisa về. Không, dạ. Không, em không thể xa con em được. Không. Hãy để nó ở đây là mồi cho thú dữ. Ta giết nó thì ta tàn ác. Dẫn đi. Không, dạ. Đại huynh. Đại huynh. Đi mau kìa. Mưa dông sắp tới. Đi. 10 năm lặng lẽ trôi qua, dòng đời lối cuốn ngơ, canh qua lạc loài. Yên Ly Cơ. Kìa, đại huynh, tại sao? À, ta đang bận suy nghĩ nên lại gọi tên cũ của em. Như thế rất nguy hiểm cho sinh mạng anh em ta và thân phụ. Mộ Dung, anh biết lắm. Vì tên họ thật của chúng ta đã bị kết án tử hình do Thiếu Dương Ba Tư hạ lệnh, vì đã trót theo quân Mông Cổ. Nhưng anh có đủ tài đủ trí thay họ đổi tên. Hơn nữa, anh còn cố tạo cho em một địa vị cao sang được kề cận bên Mễ Kha Đăng, một vị tể tướng tinh yêu của thiếu đế. Em, ta vừa mua được một đứa nô lệ, do tướng cướp Lạc Sơn đem bán, sẽ có người đưa đến cho em ngay. Nó sẽ săn sóc cho đứa con của Mễ Kha Đăng như lời đại huynh đã nói. Và nó sẽ múa huy hoàng trong yến tiệc để ru Mễ Kha Đăng vào giấc ngủ yêu đương. Thôi anh đi đây. Mộ Dung. Kìa, tể tướng. Mộ Dung em, có lẽ lĩnh huynh đã nói lại lời giao kết trước khi ta sống chung nhau. Phải chăng việc bắt buộc em từng là mẹ ruột trước mặt con chàng, dù giữa em và chàng không ràng buộc gì tình chồng vợ? Đúng như vậy. Sự thật thì mẹ Kha Yên Lễ mất tích từ thuở nó vừa đúng thôi nôi. 10 năm sống pha chiến trận, khi anh gửi nó cho người nuôi dưỡng, lúc anh buộc nó trên lưng, nó khao khát tình mẫu tử, mỗi khi thấy đứa bé khác quanh quẩn bên mình người mẹ thân yêu. Mộ Dung ơi, anh còn nhớ rõ một chiều xưa giông bão cuốn mái liều, anh từ sa mạc trở về thì mẹ Kha Yến Lệ đã bỏ con biệt già. Trong đêm mưa bão rền giăng sấm đồng, anh mới cất tiếng gọi Yến Lệ xa, một người vợ thì chung đã cùng anh chung sống cạnh cơ. Mấy năm gian khổ cùng anh đi trước mọi nguy nan, những người hiền phụ vẫn một niềm quan lạc, môi nở nụ cười bên cạnh chồng con. Cảnh hạnh phúc gia đình yên ổn giữa rừng quang như cõi thiên đàng trên dương thế. Bỗng một hôm nàng biết tâm mất dạng, để lại nhớ lòng anh một nhớ niềm hận thương sầu. Em xin dâng theo ý chàng, xem Kha Yến Lệ như con ruột của em. Nó sẽ lầm tưởng em là mẹ ruột của nó, qua 10 năm thất lạc nay mới gặp lại. Anh cảm ơn nàng lắm, anh sẽ đưa nó đến đây đi gặp nàng nha. Nữ nô ở đây ưu đãi sự siêng năng, nhưng hành phạt những hành vi bất chánh. Dân phận làm nô lệ, trăm gian nguy phải vượt, ngàn đau khổ phải mang, chưa nào dám ước mong điều gì cao hơn thân phận. Xin phu nhân đừng dối nhìn dạng thật qua ra thao, vì mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, nên kẻ ở cao sang còn người làm nô lệ. Cô nói đúng, tâm sự cô làm tôi xúc động, lòng bùi ngùi nhớ đến chị tôi. Chị của phu nhân như thế nào? Đã biệt tâm từ lúc tôi được 6 tuổi đời, biết đâu chị đã trở thành nô lệ, biết đâu chị đang bị người ta hành hạ, cũng tuổi buồn đổ lệ như cô. Dưới ánh đèn trong đêm dâng, ở một nơi nào xa xôi trên mặt đất, giữa sa mạc cô cần hay bên cạnh hố đầu giang. Chị của phu nhân có lẽ cũng như tôi, được đối xử nhân từ vì người chủ nhân tử tế, cũng thương nhớ chị hiền như tâm trạng phu nhân. Tôi hằng cầu mong chị của tôi không gặp nạn hiểm nghèo, trở về đây trong một sớm một chiều. Những 10 năm đã đổ bao thảm về, mà chị vẫn còn biển biết muôn phương. Chị của phu nhân sẽ không bao giờ tôi hận, khi biết phu nhân quảng đại nhân từ, và cũng cảm thông cho số kiếp nô tỳ. Tôi ân hận vì những lời thốt ra khi này. Yến Ly Cơ hả? Không không, tôi không phải là Yến Ly Cơ, tôi là Mộ Dung, còn anh tôi là Đa Lý. Phu nhân là Mộ Dung mà. Phải, tôi đã gọi lầm. Mẹ ơi, cha lâu về quá à. Ủa, sao mẹ khóc vậy mẹ? Còn cô này là ai vậy mẹ? Con à, kể từ nay cô này sẽ hát cho con ngủ. À thôi, con đi ngủ đi, mẹ về phòng riêng nhé. Con kìa, sao cô gọi tôi là con? Mẹ đây nè con. Không, không phải đâu. Trời ơi, 10 năm xa cách con không nhìn được mẹ. Cuộc sống đã đưa cha con nó lên tột đỉnh cao sang và đặt ta xuống tận cùng hèn hạ. Tại sao ta phải nhìn nó khi ta quyết không nhìn ai cả, để anh ta và cha ta được lộ thông tích. Cô à, cô nói gì lầm thầm vậy? Cô nhớ con cô hả? Bộ tôi giống con cô lắm sao? Phải, tiểu thơ giống con tôi từ tương đi giọng nói, từ đôi mắt bộ câu đến mái tóc nhung tơ. Cô bao giờ tôi quên được đứa con thơ, thì hình dáng ấy đã in sâu vào tim ốc. Thôi, tôi buồn ngủ rồi, bây giờ cô hát tôi ngủ nha. Cô giả bộ như tôi là con cô thiệt vậy đó. Cô ru tôi ngủ thử coi. Đây nè, tôi nằm như vậy nè. Cô coi giống con cô không? Hát đi, cô hát đi cô. Lạnh lùng sương giăng di vô làng gió, dân đông đã nghiêng về tây bên đèo. Mẹ ngồi ru con choàng thêm tâm mau, khi ánh thái dương vừa lên đi chân trời. Yến Lisa. Kìa, anh Lạc Sơn, làm sao anh vào đây được? Tôi vào theo lối đi của kẻ trộm, với số vàng này để chuộc nàng ra. Chuộc tôi à? Phải, ý định ấy đã xua đôi tay này chém giết. Và cũng chính vì nàng đã xúi dục tôi. Tôi xúi dục anh? Phải, nàng không xúi dục tôi bằng lời qua tiếng ngọc, nhưng nàng ra lệnh bằng khoe mắt dành môi. Anh nói như thế có nghĩa là? Nghĩa là nhan sắc ấy làm yếu mềm tên tương cướp, và nguyện muôn thu lập lại tiếng dân lời. Tôi yêu nàng như đoạn kiếp nhân sinh, cần ánh sáng mặt trời như đàn trù cần cánh đầm xanh cỏ, theo lũ vật hổ đầu giang. Tôi là kẻ lữ hành băng qua sa mạc khô khan, đang thèm một hốc nước trong nơi lòng giếng, rồi nằm dưới bóng giường ngủ một giấc ngon mà quên cả hướng quay về. Lạc Sơn, vì yêu tôi mà anh giả từ cuộc đời cướp bóc. Anh ơi, những tâm tình này khô cạn lâu rồi. Anh đi đi. Không, tôi phải đem nàng ra khỏi kiếp đời nô lệ. Cô ơi, nực quá à cô ơi. Lạc Sơn, anh đi đi. Tiểu thơ, tôi quạt tiểu thơ nè. Ngủ đi tiểu thơ. Ngủ đi tiểu thơ. Có tôi hát đây nè. Con ơi, hãy ngủ cho ngoan mẹ thương. Nhiều chim bao con nở đôi môi đẹp xinh, cười mộng lành hôm nay sẽ đến với con. Như bình minh lên sáng tươi, con vui ấy lòng mẹ vui. Con ơi, manh áo cho con chưa lành bờ vải, cơm xóm cơm trưa chưa xong, ngày đói tháng năm nghèo. Cô kia, tại sao cô biết bài hát vừa rồi? Phải cô đặt bài hát ấy không? Dạ thưa không, của một người đã chết. Một người đã chết? Phải. Trước khi chết nàng kêu tên Mễ Kha đang yêu mến, nói rằng nơi tột đỉnh cao sang cô biết chẳng em sống kiếp nô tỳ. Năm tay tôi kể nỗi gian trưng nơi mái liều nghèo, ở trong quân mong vợ nhìn đói nuôi chồng đổ lệ nuôi con, thầm đợi chờ một ngày mai sáng lặng, nhưng khi tan giặc rồi thì còn đâu duyên thắm môi hồng. Vì nay đã tan nghi tình rồi, túp liều quan dân. trời ơi, nàng đã chết, trọn khổ đau bỏ lại giữa hồn ta. Nàng không nhìn được mặt con thơ một lần cuối cùng trước khi về cõi khác. Nàng chết, nhưng nàng chết từ bao giờ? Thưa ngài, nàng chết từ lúc đứa con thơ của người mẹ khác giả, từ khi nhìn thấy tế tướng ngập ánh đèn hồng. Mặt chồng xót xa thay tâm tình người nô lệ, biết cuộc đời chẳng hẹn tương lai, biết rằng khách chinh phu không phụ lòng người chinh phủ. Nàng không chết vì giáo huấn quân ông cô, mà nàng lại chết vì tàn mộng đẹp ngày xanh. Yến Ly Sa, em không thể đoạn lìa ngày thơ mộng cũ, khi mà tên của em vẫn còn lòng lòng giữa hồn anh hơn vạn anh đi sao trời. Sấm sét cuồng phong có thể làm cho thay đổi cuộc đời, nhưng không bao giờ lay chuyển được tâm tình mà anh đã có khiến dân em. Dù cho ở tận chín tầng mây hay nằm sâu trong lòng đất, nhưng hình ảnh ban sơ với mái liều nghèo vẫn là hình ảnh đẹp xinh màu nhiệm để hồn em nương náu muôn đời. Nhưng dẫu khóc cho đến mù đôi mắt, miệng dẫu than đến mòn sức tàn hơi, tình của ta đến cuối đường rồi mà lối thoát chỉ là dứt thầm. Ta sẽ quăng thân vào vực thẳm, nếu nơi kia tìm được chuỗi ngày xưa. Em biết chăng anh sống với mộ dung chỉ vì muốn tránh sự kết hôn cùng quân chúa. Người có căm thù với gia đình em thì làm sao thương được con của chúng ta. Để sau này gặp em, anh chẳng bị em trách là một kẻ tham phu phụ bằng. Yến Ly sao dù ai kết tội em với muôn ngàn tiếng rủa nguyền, nhưng lòng anh vẫn tin tưởng em như ngày cũ, vẫn bảo vệ nhà gia đình và cả cuộc đời em. Kìa Mộ Dung, ngài đừng sợ, tôi đến đây để răn dạy đứa nữ nô này. Không, Mộ Dung đừng hoài nghi. Tôi hoài nghi hay chính tôi đã thấy rõ ràng sự thật chứ? Gia nhân, hãy hành phạt nó. Không, phu nhân ơi, xin để nàng ở lại đây hầu hạ quan tế tướng là người không có lỗi. Có lỗi chân chính tôi đây mới là kẻ yêu nàng. Kìa Lạc Sơn, tôi là tên mãi nô đã đến nơi này dài ba hôm trước, vì nghe anh của phu nhân muốn tìm mua nô lệ, nên tôi vừa mới chuộc nàng của một lão phú thường. Rồi đem ra ban đất để kim chúc lời nuôi dưỡng tâm thần. Có ngờ đâu trong lúc đi đường chúng tôi lại yêu nhau. Hai vì cất bước ra đi nên tôi mạo hiểm trở lại nơi này viếng thăm. Nếu quả thật người yêu của mi, ta cho phép mi đem về mà không đòi lại số vàng kia. Lạc Sơn, hãy dẫn nàng đi. Kìa Lạc Sơn, ngươi còn đến đây làm gì nữa? Phải chăng đi cười trên sự đau khổ của ta? Ta đã gửi vàng lầm vào tay tương cúc, ta quá đã khùng điên nên mới nhờ ngươi săn sóc Yên Ly Sa. Xin ngài đừng hy quán cho người yêu của ngài. Chính Yên Ly Sa đã nhờ Đa Ly bắt tôi giam vào hầm sâu, để nàng nói tiếng phụ phàng không bị ai ngăn cản, chứ bao giờ nàng lại yêu tôi. Trời, Yên Ly Sa đã hại anh. Phải rồi, tôi đã hiểu lý do. Nhìn thương tích lòng tôi càng ân hận. Ngài, ngài hãy đi tìm Kim Yên Ly Sa, kẻo đau đớn dứt lần mòn thân nhi nữ. Phải, ta phải đi tìm nàng. Lạc Sơn. Kính chào phu nhân. Xin phu nhân thứ tội, vì tôi là kẻ vừa ma ơn phu nhân thả tôi ra khỏi hang sâu, lại đến đây là một việc phá hoại hạnh phúc của phu nhân. Không, tôi không trách giận anh, vì tâm tình này không gửi cho Mễ Kha Đan, người chồng chưa bao giờ gần gũi. Phu nhân, người đã ngụ ý gì trong câu nói tâm hồn tôi đã chết sự cảm thông, như cỏ cây phải xa vắng mùa xuân, phải lâu lắm mới xanh lại màu tươi tốt. Nhưng tôi đã thấy trong hình dốc ấy một mùa xuân huyền diệu của tâm tình. Tôi gọi Lạc Sơn với sự tôn kính, thầm lặng giữa tâm mình. Nhớ lại hôm mà Lạc Sơn nhận là tình nhân của người vợ cũ Mễ Kha Đan, cho đến lúc ngăn cản anh tôi hầu bảo vệ tình với người đàn bà đau khổ, để rước quả vào mình. Lòng mà tôi chẳng ghét ghen thù hận, mà lại nhớ Lạc Sơn với ý đẹp mộng lành. Cảm ơn phu nhân đã dành cho tôi một phần lưu luyến, nhưng tâm tình này đã nở một hướng đi. Nếu như thế thì tôi là người bạc phước, mây mù che khuất ánh trăng sao, bến và bờ xa xôi dịu dời, mà lòng biển sâu gần gũi kẻ cô đơn. Thưa phu nhân, nếu xoay ngược tâm tình dễ dàng như trở bàn tay, thì trên đời này không còn ai đau khổ nữa. Tôi vô cùng xót đau cho một cánh hoa nở sái mùa, sống méo tàn vì nắng hạ, trọn kiếp khát khao trong hơi lạnh của mưa phùn. Chúc phu nhân ở lại sống yên lành, tôi hứa sẽ một ngày tôi trở lại, và ngày ấy chứa chan đầy hoa mộng tươi, thắm muôn màu hương sắc của trời xuân. Từ giá phu nhân. Nhìn dấu cũ hôm nào còn hiển hiện, nhớ nơi đây ta bê đứa hài nhi. Yên Ly Sa, Thượng Quan, ngài cũng tìm đến đây nữa à? Vì Lạc Sơn đã tỏ bày mọi chuyện, em hy sinh để cứu mạng những người thân. Yên Ly Sa ơi, em đừng để cho tình ta tan vỡ. Không không, Thượng Quan hãy trở lại triều đình lo giúp vua giữ nước. Nếu còn bên thương tôi, xin hãy chăm lo cho đứa con khờ, xin vĩnh biệt ngài. Không không, Yên Ly Sa trở về với lầu đài hạnh phúc. Hãy nghe đây lời ăn năn của một người anh đã làm cho em trôi nổi bốn phương trời. Ngài là anh ruột Yên Ly Sa. Phải, tôi là kẻ đã gây nên tội lỗi tài trời, là mưa nguồn thác lũ, là sấm sét bão bùng để tàn phá mọi niềm tin. Tôi đến đây không phải để cầu mong lòng thương hại, mà để kết lại hai linh hồn đau khổ đã vì tôi mà đổ lệ bao phen thầm thương nhớ, trộn vì đồn chữ ân tình. Trời thật, tôi không ngờ một ngàn trai qua chua cay nên Yên Ly Sa phải đoạn lìa người bạn cũ. Đại huynh, hiện giờ phụ thân ta ở nơi nào? Anh cho em biết. Anh đang ở sâu giữa lòng cát trắng, có lẽ chưa tan rã năm xương tàn, còn xấu hổ đau thương vì bao nhiêu tội lỗi của anh làm. Yên Ly Sa, sở dĩ anh phải dối là phụ thân còn sống ở trần gian, vì anh muốn Yên Ly cơ hy sinh cho thân phụ, là để cho anh được dễ dàng thực hiện mộng cuồng điên. Chớ sự thật phụ thân tự tử sau khi quân mong kia đã ra khỏi nước non nhà. Trời ơi, cha đã chết rồi. Anh định rước quân mong trở về đây lần thứ hai, và theo kế hoạch anh phải giết mẹ Kha Đan. Nhưng sự hy sinh của các em và cái chết của phụ thân đã đưa anh thoát khỏi nẻo đường u tối. Đêm nay thật là một đêm huyền diệu, và đã biến cái tâm hồn anh gột nghi rửa vết bận nhờ. Những tình yêu đồng sai của hai em quá hồi bão loạn em đềm thơ mộng. Nhưng Yến Ly cơ giờ này chắc mang niềm tuổi sầu. Ai sầu tuổi ai buồn đau chứ nào phải Yến Ly cơ. Vì Ly cơ đã tìm ra tình yêu, tình tươi đẹp như trăng đêm huyền diệu. Thôi ta mau hồi kiều lo đành ở sân hà.